Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1179. Chương 1179. Real tỷ lệ thắng càng lớn. Nhìn lấy Asensio đầu đầy mồ hôi bộ dáng, Kim Tiger từ trong tủ lạnh cho hắn cầm rồi một bình nước đá. Uống nước, hóng mát một cái đi. Asensio lại khoát tay áo. Đầu nhi, ta hiện tại không uống nước đá. Bình thường nước lọc liền tốt. Kim Tiger cho hắn đổi rồi một bình nước lọc. Sau đó có chút giật mình. Marco, ta nhớ được ngươi trước kia là thích ăn nhất đồ uống lạnh. Lúc ấy ta khuyên ngươi, ngươi còn nói với ta, không ăn đồ uống lạnh liền như là muốn rồi ngươi mệnh. Hiện tại rốt cục sửa lại, là Mâu Soái yêu cầu. Mới đầu không thói quen, nhưng là nửa năm sau đã tốt lắm rồi rồi. Hiện tại không ăn cũng không phải là rất muốn, cho nên liền cai rồi. Vì rồi thân thể thật sao? Asensio rót một miệng lớn nước, thở dài ra một hơi. Thật đúng là nóng a. Vừa nhắc tới Mourinho, Kim Tiger cảm thấy hết sức tò mò. Kỳ thật ở Mourinho vừa mới làm chủ Real thời điểm, ta còn đã từng vì hắn lo lắng qua. Lấy hắn cái kia nghiêm khắc, tính cách tính tình, có thể hay không theo Real hàng hiệu nhóm náo ra mâu thuẫn đến. Nên biết rõ bất luận là C, do vẫn là Ibra, hoặc là Ramos, Bale, bọn họ đều là một đỉnh một hàng hiệu ngôi sao cầu thủ. Mà Mourinho nhưng cũng không am hiểu đối thay quần áo phòng khống chế. Không nghĩ tới kết quả lại vượt quá dự liệu của ta. Hiện tại Real không chỉ có sức chiến đấu cực mạnh, hơn nữa đoàn kết nhất trí, như là bền chắc như thép, kiên cố. Asensio gật gật đầu. Đầu nhi, Mâu Soái xác thực như lời ngươi nói, đối đãi với chúng ta 10 phần nghiêm khắc. Đừng nói là tranh tài cùng huấn luyện, liền xem như sinh hoạt, ẩm thực các loại, Mâu Soái cũng 10 phần nghiêm ngặt. Ngươi nhìn liền đồ uống lạnh sự tình Mâu Soái đều quản. Ha ha, bất quá ở Mâu Soái dẫn đội xuống, chúng ta bây giờ đều có một loại cảm giác. Vậy liền là kỹ thuật mạnh hơn, nghề nghiệp tố dưỡng cũng càng cao. Liên quan tới ngươi nói mâu thuẫn vấn đề, kỳ thật lúc ban đầu có qua một chút mầm móng, nhưng chính là C, do Ibra, Ramos những này hàng hiệu ngôi sao cầu thủ ở bọn họ ủng hộ xuống, Mâu Soái ở thay quần áo phòng nhận được rồi cực lớn quyền uy. Kỳ thật rất đơn giản, bởi vì tất cả chúng ta đều nghĩ muốn thắng, nghĩ muốn quán quân, mà Mourinho cầu sinh dục so bất luận cái gì người đều mạnh. Ở cùng chung mục tiêu xuống, tất cả chúng ta đều buông xuống khúc mắc, cộng đồng thôi động Galacticos tiến lên. Vậy chính bởi vì cái này nguyên nhân, Real mới có thể ở bản trận đấu mùa giải một đường vượt mọi chông gai. Chúng ta thắng được rồi Barca, đá ngã lăn rồi Atletico, ở Âu chiến bên trong vậy đánh đâu thắng đó. Chỉ cần chúng ta có thể cầm xuống vài ngày sau Champions League trận chung kết, như vậy ta dám khẳng định, cái này trận đấu mùa giải Real nhất định sẽ ghi vào sử sách. Asensio càng nói càng hăng say, mà không có chút nào cân nhắc đến ngồi ở trước mặt mình người không chỉ có là bạn bè, vẫn là đối thủ. Làm Asensio sau khi nói xong, hắn mới đột nhiên ý thức được cái này một điểm. Thế là mau đem lời nói thu hồi. Đầu nhi, không tốt ý tứ a. Ta vừa nãy một kích động, khả năng liền nói rồi không ít loạn thất bát tao lời nói. Hy vọng ngươi đừng chú ý. Kim Tiger trên mặt không có bất luận cái gì tức giận bộ dạng. Hắn không chỉ có không buồn giận, ngược lại có nhiều hứng thú nhìn lấy Asensio. Marco, không quan hệ, ta thích nghe ngươi nói những thứ này. Như vậy ta muốn hỏi một câu, ngươi cảm thấy cái này trận Champions League trận chung kết, ai sẽ thắng? Asensio nhìn một chút Kim Tiger, mất tự nhiên cười cười. Đầu nhi, bằng không chúng ta vẫn là trò chuyện điểm mà sự tình khác a. Kim Tiger khoát tay áo. Không sao, chúng ta hiện tại chính là ở nói chuyện phiếm. Hơn nữa mặc kệ ngươi nói cái gì, ta cũng sẽ không ngại. Chúng ta bây giờ là bạn bè, không phải là tướng soái hoặc là đối thủ. Chúng ta liền bình tĩnh mà xem xét nói chuyện phiếm. Ngươi không phải là Real cầu thủ, ta cũng không phải là MU huấn luyện viên chính. Chỉ là tùy tiện tâm sự mà thôi. Không quan hệ, Asensio nghĩ nghĩ, chậm rãi trả lời. Nếu như công bằng lý do, ân, ta cảm thấy cái này trận chung kết Real giành thắng lợi khả năng tính lớn hơn một chút. Hả, vì cái gì đây? Kim Tiger cười lấy hỏi. MU hiện tại thế nhưng là bảy quan vương vầng sáng ra thân. Hơn nữa ở cái này trận đấu mùa giải vậy trạng thái siêu thần. Sáng tạo ra vô số ghi chép. Đúng rồi, trận đấu mùa giải đến nay còn chưa từng bại trận. Đối phó dạng này một chi đội bóng, Real tỷ lệ thắng thế mà càng lớn sao? Kim Tiger lúc nói lời này, hắn tận lực dùng MU mà không phải là chúng ta đội bóng. Dạng này chính là hy vọng Asensio có thể bài trừ nội tâm địch ta phân chia. Có thể chân thành tâm sự so sánh thi đấu cái nhìn. Asensio biểu lộ 10 phần nghiêm túc. Hắn nhìn lấy Kim Tiger, kiên định mà trả lời. Ta cảm thấy Real giành thắng lợi khả năng tính càng lớn. Tuyệt đối không có vấn đề. Cái này trận đấu mùa giải ở quốc nội sân bóng cùng châu Âu sân bóng. Real cùng MU đồng dạng trạng thái lửa nóng. Trước giờ đoạt giải quán quân, quét ngang đối thủ cạnh tranh, đơn trận đấu mùa giải không bại. Những thành tích này không chỉ có là MU lấy được, Real vậy cũng giống như thế. Cho nên hướng hai đội bóng trạng thái đến xem, có thể nói là ngang tay. Mà từ cầu thủ góc độ đến xem, Real cùng MU tất cả đều nắm giữ ngôi sao bóng đá hàng đầu. Hơn nữa từng cái vị trí bên trên đều không có bất luận cái gì lỗ thủng. Thậm chí rất nhiều cầu thủ đặc điểm cùng thói quen đều kinh người tương tự. Tỷ như đồng dạng công mạnh thủ yếu Alonso cùng Marcelo, đồng dạng phòng thủ phạm vi cực lớn Kanté cùng Casemiro, đồng dạng cao lớn lại như cũ lừa bóng năng lực xuất sắc. Trụ cột hình tiền đạo Lewandowski cùng Ibra, đồng dạng cái nhìn đại cục mạnh, chuyền bóng xuất sắc Kroos cùng Modric. Còn có ta cùng De Bruyne cũng có rất nhiều chỗ tương tự. Dạng này so sánh, Real cùng MU cầu thủ đặc điểm cũng đều giống nhau y hệt. Đơn thuần phương diện này, cũng có thể xem như ngang tay. Bất quá cân nhắc đến sân nhà nhân tố, Real liền muốn hơn một chút rồi. Năm nay trận chung kết địa điểm ở Bernabeu sân bóng, ở chính mình quen thuộc sân bóng đá Champions League trận chung kết. Cái này loại thân thể cùng trên tâm lý ưu thế, tuyệt đối là Real một lớn lợi tốt, đã giảm bớt đi chuẩn bị chiến đấu vất vả, đã giảm bớt đi tàu xe mệt mỏi phiền phức, toàn tâm toàn ý chuẩn bị chiến đấu. Nhìn từ điểm này, Real chiếm cứ nhất định ưu thế, bất quá ta cảm thấy phương diện này ảnh hưởng không tính quá lớn. Dù sao hiện tại MU một lớn đặc điểm chính là không e ngại đánh sân khách bóng. Cái này trận đấu mùa giải MU sân khách chiến tích rất xuất sắc. Champions League đấu vòng loại trên năm, 3 chiến thắng Paris, 3 không thắng rồi Juve. Đây là MU bản trận đấu mùa giải 10 phần kinh điển, hai trận sân khách bóng đều đá được nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, không có chút nào nhận đến sân bãi ảnh hưởng. Cho nên ta mới nói, cái này sân bãi phương diện ưu khuyết, kỳ thật ảnh hưởng không tính lớn. Có lẽ cầu thủ một cái linh quang chợt hiện, liền có thể bù đắp những này dưới chân vấn đề. Hơn nữa Real ở sân nhà tác chiến, nếu như đá được thuận lợi còn tốt, vạn nhất đá được không thuận lợi, như vậy sân nhà fan hâm mộ tiếng xuýt cũng là một loại ảnh hưởng trái chiều. Toàn thế giới fan hâm mộ bên trong sẽ giống Real fan hâm mộ đồng dạng cuồng suýt chính mình chủ đội. Nhưng nói là phượng mau lân giác, nghe đến đó, Kim Tiger có chút không hiểu. Marco, ngươi mới vừa nói nhiều như vậy. Phân tích đến phân tích đi. Hai đội bóng đều không khác mấy a. Vậy ngươi vì sao lại kiên định như vậy mà cho rằng Real giành thắng lợi khả năng tính càng lớn? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.